chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2882, chương 2883, Uy ca. Được, thì cái này đi. Lạc Tuyết ngược lại không có cảm giác gì. Nàng dù sao cũng là đường đường chính chính tổng giám đốc. Đối với một bộ điện thoại di động này tiền vẫn là móc nổi. Đợi chút nữa, cô bán hàng vừa mới chuẩn bị cho hắn đóng gói. Sau đó Vương Đại Đông thì mở miệng nói chuyện. Cái kia, tiểu thư, các người bên này có dùng thử máy sao? Ta muốn thử một chút. Tiên sinh, ngài chờ một lát, ta đi cấp ngài nhìn xem. Bất quá ngài yên tâm. Bộ điện thoại di động này đã trước mắt trên thị trường lớn nhất điện thoại di động tốt. Cô bán hàng cũng là nói thật. Vương Đại Đông gật gật đầu. Cô bán hàng liền chuẩn bị đi nhìn xem có hay không dùng thử máy. Mỹ nữ, người trước chờ dưới. Cái này máy móc cho ta dùng cái túi giả vờ lên. Ta muốn, bỗng nhiên, theo bên cạnh đi đến một người nam nhân. Nam nhân này nâng cao bụng lớn. Trên cổ còn mang theo đại to dây chuyền vàng. Nghiêm chỉnh một cái nhà giàu mới nổi. Mà hắn cái cánh tay còn bị một vị hóa thành trang điểm đậm đặc nữ nhân cho treo. Thỉnh thoảng dùng chính mình so sân bay lớn hơn một vòng bộ ngực tại nam nhân trên cánh tay cọ qua. Cọ lại, anh em, ngươi làm sao cũng phải có cái tới trước tới sau a. Vương Đại Đông nhíu nhíu mày. Mỹ nữ, ngươi nghe thấy sao? Đem bộ điện thoại di động này cho ta bọc lại. Ta muốn... Nhà giàu mới nổi đối Vương Đại Đông lời nói không nghe thấy không để ý tới. Tiếp tục chỉ huy cô bán hàng. Cô bán hàng có chút chần chờ. Nhìn một chút bên cạnh Vương Đại Đông. Tựa hồ tại hỏi thăm Vương Đại Đông phải làm gì. Như vậy đi, bộ điện thoại di động này giá tiền là 96-88 đi. Ân, ta cho ngươi 10.000. Dư thừa hơn 300 ngươi có thể coi như tiền bâu ơ. Không muốn giao cho công ty, ngươi cho ta đem bộ điện thoại di động này cho ta bọc lại. Hôm nay bạn gái của ta sinh nhật, nhanh điểm a. Nhà giàu mới nổi nói cũng mặc kệ Vương Đại Đông biểu hiện gì. Trực tiếp từ bên hông kẹp lấy bọc nhỏ, theo trong bọc xuất ra thật dày một xấp tiền ném trên bàn. Tiên sinh, cái này giống như không phù hợp quy củ. Cô bán hàng có chút chần chờ, nàng là vừa tới nơi này công tác không lâu, trước mắt vẫn còn thực tập kỳ, cũng không có bán đi cái gì điện thoại di động. Tuy nói trước mắt bộ điện thoại di động này muốn là bán đi lời nói, bất luận thế nào đều sẽ chuyển chính thức, nhưng người nam nhân trước mắt này muốn cho mình tiền bâu ơ bộ dáng. Nàng vẫn còn có chút chần chờ, có cái gì không phù hợp quy củ. Bán cho ai không phải bán, mà lại ta nhìn ra hỏa này đoán chừng cũng mua không nổi. Ngươi bán cho ta lời nói, còn có thể nhiều đến 300 khối tiền, cớ sao mà không làm đâu. Không có ý tứ, tiên sinh, công ty của chúng ta có văn bản rõ ràng quy định không thể thu khách nhân tiền bâu ơ. Cô bán hàng có, chút nhát gan nói, Vương Đại Đông lúc này cũng nhìn không được nữa. Anh em, ai nói ta mua không nổi? A, nhà giàu mới nổi cười lạnh một tiếng. Không nói lời nào, hắn ánh mắt đang không ngừng đánh giá Vương Đại Đông xuyên qua. Vương Đại Đông theo phía trên ngã xuống mặc lấy đều tương đối bình thường. Duy nhất khả năng là thẻ bài cũng là A Địch vận động áo khoác. Có thể cái này A Địch áo khoác chữ cái còn viết sai. Hiển nhiên là sơn trại đạo bản. Còn bên cạnh có hắn cô bán hàng trông thấy tình huống này lập tức đi tới. Bọn họ đều tại thuyết phục để cho nàng bán cho nhà giàu mới nổi. Tử Quỳnh, ngươi nói ngươi bây giờ còn kém một đơn liền có thể chuyển chính thức đúng không? Ngươi nhìn cái này nam theo phía trên ngã xuống cách ăn mặc giống bán lên iPhone X người sao? Thế nhưng là, khác thế nhưng là, ngươi nghe tỉ tỉ một lời khuyên. Ngươi bán cho vị đại ca kia, không chỉ có thể chuyển chính thức, có thể được 300 khối tiền bâu ơ. Tuy nói công ty là có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là sự tình này ngươi không nói ta không nói người nào sẽ biết. Thực, làm chúng ta tiêu thụ cái này một hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại dạng này hiện tượng, cố ý nhấc giá cao, sau đó chính mình vơ vét thêm ra bộ phận tiền. Người này một mực tại cho Tử Quỳnh làm tư tưởng, khuyên bảo, Tử Quỳnh trong ánh mắt có chút xoắn xuýt, chần chờ rất lâu, nhưng cuối cùng nàng còn quyết định, nàng hướng về phía nhà giàu mới nổi nói, vị tiên sinh này, ngươi là về sau, cho nên ngươi trước tiên cần phải xếp hàng. Nói lời này thời điểm, Tử Quỳnh còn nhìn một chút bên cạnh cô bán hàng, tỷ tỷ. Cái kia iPhone X dùng thử máy còn gì nữa không? Vị cô nương này, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi biết hắn là ai sao? Gặp Tử Quỳnh cũng không định đưa di động bán cho các nàng. Nhà giàu mới nổi bên cạnh một mực theo nữ nhân không buông tha. Ta theo ngươi giảng, hắn nhưng là Dương Uy. Uy ca thế nhưng là cùng lão bản của các ngươi là bạn bè thân thiết. Dương Uy nghe xong đặc biệt hài lòng, nhất thời ngẩng đầu lên. A, Uy ca, Vĩ ca, Vương Đại Đông một câu, sau đó còn ở phía sau nhẹ giọng lặp lại nhiều lần. Uy ca, cái này cùng Vĩ ca âm giống như. Dương Uy nghe xong sắc mặt nhất thời biến, nghiến răng nghiến lợi, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn cho tới bây giờ đều đặc biệt chán ghét người khác lấy chính mình nói đùa. Mà lại, ngoại hiệu còn như vậy không chịu nổi. Uy ca, Vương Đại Đông cũng là đặc biệt nghe lời. Gặp Dương Uy có đặc thù yêu cầu vì sao không vừa lòng hắn đâu. Hắn lại mắc một câu, Dương Uy cũng nhịn không được nữa. Cầm lấy quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng Vương Đại Đông khuôn mặt. Có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau. Dương Uy một mực là như thế làm theo. Nhưng là hắn hôm nay có thể là đụng phải đinh sát. Mắt thấy quyền đầu liền muốn nện vào. Đột nhiên một bàn tay lớn xuất hiện nắm chặt hắn quyền đầu. Mà cái tay này chủ nhân chính là Vương Đại Đông. Dương Uy tay khác kềm ở. Vô luận như thế nào vung đều thoát không nổi. Tựa như là dính lên kẹo da trâu đồng dạng. Vương Đại Đông trên tay ám kình không ngừng tăng lớn. Lập tức Dương Uy biểu lộ thì biến đến có chút không bình thường. Nhe răng nhếch miệng, lỏng, buông tay, Vương Đại Đông buông tay. Dương Uy cũng là không ngốc. Hắn biết mình khả năng không phải Vương Đại Đông đối thủ. Lập tức hướng về phía Tử Quỳnh nói. Được, ngươi không bán cho ta cũng được. Ngươi chờ a, ta để lão bản của các ngươi tới. Nói xong. Dương Uy đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại. Tử Quỳnh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thì trắng. Nàng rất rõ ràng nếu như lão bản tới là kết quả gì. Thế nhưng là chính nàng lại xác thực cần muốn như vậy công việc. Chính mình ba ba còn trên giường chờ lấy. Trong nháy mắt nước mắt thì ngậm tại nàng hốc mắt. Có điều hắn cố nén không để cho nước mắt rơi ra tới. Một mực đứng ở bên cạnh Lạc Tuyết tự nhiên là nhìn ra Tử Quỳnh khó xử. Sau đó lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay. Đại Đông, không bằng chúng ta đi thôi. Đưa di động nhường cho bọn họ. Cái này Hải Thành điện thoại di động cửa hàng cũng không ngừng một nhà. Vương Đại Đông nhìn một chút Tử Quỳnh, nhất thời thì minh bạch. Xác thực, điện thoại di động ở đâu đều có thể mua. Nhưng không cần thiết để người như vậy bị chính mình liên lụy. Vương Đại Đông ôn nhu nói. Cái kia Tử Quỳnh, người vẫn là đem điện thoại di động bán cho bọn hắn đi. Ta ở đâu mua đều không có việc gì. Hải Thành điện thoại di động cửa hàng cũng thật nhiều. Nói xong, Vương Đại Đông cũng mặc kệ Tử Quỳnh là ý tưởng gì. Trực tiếp lôi kéo Lạc Tuyết hướng về bán chàng ngoài cửa đi đến. Dương Uy vừa nói chuyện điện thoại xong, trông thấy Vương Đại Đông muốn đi, không khỏi cười lạnh, mua không nổi cũng không cần trang bê. Đừng đi a, đưa di động bán đi a. Vương Đại Đông ngừng cước bộ, rất muốn đáp lễ một ít gì, nhưng Lạc Tuyết hợp thời lôi kéo hắn cánh tay, lúc này mới nhịn xuống không hề động khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh.